Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 99, 99, chuẩn bị gả vào một nhà giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó rõ ràng đều là phóng viên. Bởi vì căn hộ mà Phó Vân Tiêu cho cô nằm trong một khu rất xa hoa thế nên công tác bảo vệ cũng rất tốt. Thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi những người ở dưới kia bởi vì bọn họ kéo đến rất đông. Bạch Tô không khỏi nghi hoặc khi thấy một đội hình truyền thông hùng hậu như vậy. Có phải có người nổi tiếng nào ở trong khu nhà chúng ta chuẩn bị kết hôn không? Cho dù là kết hôn thì cũng không thể như thế này được. Nếu như thế thì đã tổ chức ở khách sạn hay một hòn đảo nào đó rồi. Hay là một người nổi tiếng nào đó sống ở đây bị vợ lừa dối. Bạch Tô thật sự không ngờ tới. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên không cần phải đưa Bạch Tiểu Bạch tới trường mẫu giáo. Cũng may cô vừa mới mất việc nên không cần phải ra khỏi nhà. Thế nhưng Vương Tiểu Đồng vẫn lắc đầu phủ định câu trả lời của Bạch Tô. Chuyện đó thì là gì chứ? Từ trước tới nay Bạch Tô không hề có hứng thú với những chuyện trong giới giải trí. Vì chuyện này mà Vương Tiểu Đồng vội vàng gọi cô ra đây đúng là lãng phí thời gian mà. Cô bước vào phòng tắm xả nước vào cốc sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt. Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tô bình thản như vậy thì thấy rất khâm phục cô. Đến lúc nào rồi mà cô vẫn còn thản nhiên được như thế chứ? 12 giờ đêm qua có một ngôi sao nổi tiếng tuyên bố là mình sắp có chuyện tốt. Chuẩn bị được gả vào nhà giàu. Mà người đàn ông này đã từng có một đời vợ. Cũng đã huyên náo ồn ào một trận rồi. Bây giờ mọi người đều đang đoán già đoán non. Mà người nổi tiếng đó là Tiểu Tam đã tu thành chính quả đấy. Chẳng trách lại có nhiều người tới phỏng vấn như vậy. Đúng là tam quan lệch lạc mà. Bạch Tô không đáp lại. Cô xúc miệng sau đó nhổ ra. Lại xúc miệng tiếp. Người nổi tiếng đó tên là Mộ Vãn Vãn. Vương Tiểu Đồng bất lực nói tiếp cho Bạch Tô nghe. Suýt nữa Bạch Tô đã nuốt số nước đang ở trong miệng. Mẹ ơi! Bạch Tô kích động phun số nước trong miệng ra sau đó lại lấy một cốc nước lớn để xúc miệng xong mới kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Đồng. Vì thế bọn họ tới đây là tìm tôi sao? Vương Tiểu Đồng nhìn cô bằng một ánh mắt đồng cảm. Thở dài nói một câu. Cậu tự cầu phúc đi. Bạch Tô không rửa mặt nữa mà vội vàng chạy đến bên cửa sổ sau đó nhìn xuống dưới. Vương Tiểu Đồng không cho cô nhìn tiếp nữa mà kéo tay cô đi tới trước cửa. Kêu cô nhìn qua mắt mèo trên cửa. Trên hàng lang toàn người là người. Thậm chí còn có một số người đã bắt đầu ăn sáng rồi. Giống như họ đã ở đây cả đêm qua vậy. Bạch Tô hoảng hốt nhìn Vương Tiểu Đồng. Vương Tiểu Đồng khoát khoát tay. Cũng tốt. Hôm nay tôi xin nghỉ phép. Không phải ra ngoài. Lúc này Bạch Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta cứ ở trong này đi. Nói xong cô định thần lại rồi quay vào nhà tắm rửa mặt. Sau khi xong xuôi rồi mới ra ngoài mở tủ lạnh ra. Kết quả lại phát hiện ra ngoài đồ ăn dành cho Bạch Tiểu Bạch ra thì chỉ còn mỗi 2 quả trứng gà. Không thể đủ ăn được. Vương Tiểu Đồng thấy cuối cùng Bạch Tô cũng hiểu được trọng điểm mà mình muốn nói ở đây là gì. Cô ấy nhìn Bạch Tô bằng ánh mắt cầu cứu. Tôi đi làm bữa sáng cho Bạch Tiểu Bạch trước đã sau đó thử tìm lại xem có gì nấu được cho chúng ta ăn không. Bình thường không ăn bữa sáng cũng sẽ không cảm thấy đói như vậy. Thế nhưng không biết tại sao hôm nay sau khi mở tủ lạnh ra thấy không có gì ăn thì bụng lại cồn cào đến phát điên. Mộ Vãn Vãn ở trong nhà vừa tập yoga vừa cầm điện thoại lướt Weibo của mình. Bên dưới toàn là những lời chúc phúc. Hơn nữa báo vừa mới đăng tin thôi đã có rất nhiều công ty truyền thông gọi tới với mong muốn được phỏng vấn cảm xúc của cô ta và Phó Vân Tiêu. Hỏi xem có phải tình cảm hiện giờ giữa bọn họ được tạo nên trên nền tảng là Bạch Tô hay không? Thế nhưng cô ta cũng không quan tâm bọn họ ngồi đó đoán già đoán non cái gì. Chỉ vui vẻ chờ đợi. Quả nhiên trên Weibo của cô ta xuất hiện một dòng thông báo. Là của Phó Vân Tiêu. Hắn cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ công bố giấy chứng nhận ly hôn có chữ ký của hắn và Bạch Tô. Mộ Vãn Vãn vui vẻ đặt điện thoại ở một bên sau đó toàn tâm tập luyện yoga. Sau khi tập xong cô ta ngó ra ngoài xem một chút thì quả nhiên thấy số phóng viên bên ngoài chỉ có tăng chứ không có giảm. Lúc này cô ta mới cầm điện thoại lên gọi cho Phó Vân Tiêu. Vân Tiêu, phải làm sao đây? Bên ngoài có nhiều phóng viên quá. Sau khi điện thoại được kết nối, Mộ Vãn Vãn vội vàng nói với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nhíu mày. Hắn nói trong điện thoại. Em đừng sợ, để anh kêu bộ phận quan hệ công chúng giải quyết. Vân Tiêu, lúc nào anh mới tới tìm em đây? Hay là em tới tìm anh nhé? Mộ Vãn Vãn đưa ra lời thỉnh cầu. Vào thời điểm hiện tại chúng ta tách ra sẽ an toàn hơn. Nếu như bây giờ anh xuất hiện ở bên cạnh em thì chuyện này càng khó xử lý hơn đó. Vốn dĩ, chuyện này đã là chuyện không dễ giải quyết bởi vì Mộ Vãn Vãn là người của công chúng. Mà trước kia Bạch Tô đã có nhiều gièm pha như thế. Vâng, em biết rồi, là do vừa rồi em hoảng sợ quá nên không nghĩ tới chuyện này. Mộ Vãn Vãn cắn môi nhượng bộ ra vẻ mình là một người rất hiểu chuyện. Phó Vân Tiêu cũng không nói gì thêm nữa mà cúp điện thoại. Sau khi tắt điện thoại của Mộ Vãn Vãn, Phó Vân Tiêu gọi điện tới bộ phận quan hệ công chúng kêu trưởng bộ phận tới báo cáo tình hình. Trưởng bộ phận quan hệ công chúng đứng trước mặt Phó Vân Tiêu. Anh ta cẩn trọng nói. Tổng giám đốc Phó, bởi vì độ nổi tiếng của cô Mộ và những chủ đề bàn tán trước đây của phu nhân nên tạm thời vẫn chưa có cách giải quyết nào cả. Việc duy nhất có thể làm là ba người cùng nhau xuất hiện sau đó giải thích rõ chuyện này hoặc là kêu phu nhân ra mặt nói rõ cô Mộ không phải là người thứ ba. Kêu Bạch Tô ra mặt. Phó Vân Tiêu gõ ngón tay trên mặt bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn trưởng phòng quan hệ công chúng bằng ánh mắt lạnh lùng. Chuẩn bị thêm 10 phương án nữa cho tôi. Trưởng phòng quan hệ công chúng có chút run rẩy. Thật ra anh ta vẫn còn muốn bàn bạc thêm với Phó Vân Tiêu. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không biết phải nói gì nữa. Anh ta chỉ đành đồng ý sau đó đi ra ngoài. Dù sao đối với hiểu biết của anh ta về Tổng Giám Đốc thì Tổng Giám Đốc vô cùng quyết đoán. Có rất nhiều chuyện anh ta không thể làm tốt như Tổng Giám Đốc được. Trước kia để giải quyết những chuyện này thì thường sẽ dùng cách là kêu cả ba người cùng ra mặt sau đó mở một cuộc họp báo. Nếu như không phải thì sẽ đem cái danh người thứ ba kia trở thành một tình yêu mỹ miều thật đẹp sau đó di chuyển sự chú ý của công chúng. Anh ta đã nghĩ đến việc bảo vệ Bạch Tô mà chọn ra phương án thích hợp nhất rồi, thế nhưng kết quả Phó Vân Tiêu vẫn không hài lòng. Sau khi trưởng bộ phận quan hệ công chúng ra ngoài, Phó Vân Tiêu lại gõ gõ ngón tay lên mặt bàn sau đó suy nghĩ gì đó. Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, quyết định đi tới chỗ Bạch Tô. Mộ Vãn Vãn bị rất nhiều phóng viên bao vây. Ở chỗ Bạch Tô chắc cũng không khá hơn. Trời đã gần tối. Bạch Tô rất đói. Cô còn có thể nghe thấy bụng của Vương Tiểu Đồng sôi lên vì đói. Hôm nay cô đã nấu cho Bạch Tiểu Bạch 2 bát mì rồi. Không được. Không thể ngồi đây chờ chết được. Cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách chuồn ra ngoài mua đồ ăn. Cách chương.